Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 99, tháng 7 phần một. Thời gian tiến nhập tháng 7, Thiếu Dương Thành bên trong phát sinh một trận ôn dịch, từ Thiếu Dương huyện quản hạt kế tiếp thôn trang nhỏ dẫn phát, mang theo ôn dịch người đào vong đến Thiếu Dương Thành bên ngoài, dọc đường lây nhiễm 10 cái thôn trấn. Bất quá tốt tại chi huyện Điền Nghiêu phản ứng kịp thời khống chế sớm, ôn dịch truyền đến Thiếu Dương Thành ngày thứ 2 liền bị phát hiện kịp thời cách ly đám người khống chế lại, mà lại chủ yếu nhất là Thiếu Dương Thành bên trong một vị họ Vương lão đại phu tại trị liệu những này nhiễm ôn dịch bệnh nhân, thời gian ngẫu nhiên phát hiện một loại tên là sinh tâm thảo thảo dược, đối với cái này ôn dịch trị liệu cùng dự phòng có hiệu quả, nhất thời toàn bộ ôn dịch rất nhanh đến mức đến ngăn lại, có thể hóa giải. Mặc dù giải quyết nhanh, thế nhưng trận ôn dịch này nhưng cũng tạo thành Thiếu Dương huyện bên trong gần vạn người tử vong, bởi vì ôn dịch bộc phát chút cũng không phải là Thiếu Dương Thành, là từ Thiếu Dương huyện kế tiếp thôn trang nhỏ bộc phát, ôn dịch chuyển đến Thiếu Dương Thành thời điểm, Thiếu Dương huyện bên trong đã rất nhiều địa phương đều bị chuyển nhiễm. Mà lại cái này, ôn dịch tới chết dẫn cực mạnh, nương theo lấy sốt cao, nôn mửa các loại triệu chứng, cho dù là trưởng thành cường tráng nam tử, cũng khó chống đỡ 7 ngày. Cho nên đợi đến Thiếu Dương Thành bên này phát hiện sinh tâm thảo ngăn lại ôn dịch, đồng thời hướng Thiếu Dương huyện mặt khác địa phương giải quyết lúc, rất nhiều lây nhiễm địa phương đều đã một vài cái người sống, rất nhiều thôn trang đều là một cái thôn nhân chết đi, đoán sơ qua tử vong gần vạn người. Cho dù là Thiếu Dương Thành, phát hiện sớm, giải quyết nhanh hơn, nhưng cũng chết hơn mấy chục người. Những người này lấy lão nhân chiếm đa số, bởi vì tố chất thân thể tay sai một khi nhiễm lên vấn đề này, càng thêm chí mạng. Tránh ra, thi thể đốt cháy, tránh ra. Một đội bộ khoái phi tốc đẩy một cỗ xe đẩy tay chạy chậm trên đường phố, thẳng hướng cửa thành đốt thi tràng mà đi. Trên xe đẩy tay, dùng một chương chiếu rách che kín, mơ hồ có thể trông thấy phía dưới thi thể. Chung quanh đường phố người bên trên bầy thấy một màn này cũng đều là nhanh chóng phân phân như chim muông một dạng tránh đi. Chỉ sợ tránh không kịp, bởi vì tất cả mọi người biết, cái này, dưới chiếu thi thể tất nhiên lại, là, bởi vì nhiễm ôn dịch mà người chết. Ai, nghĩ không ra hổ yêu sự tình vừa mới qua, lại ra ôn dịch, thế đạo này, thật sự là. Vân Lai quán trà trên lầu 2, Trần Xuyên cùng Bạch Triển Đường hai người ngồi tại ở gần đường phố cửa sổ vị trí, cũng đang đẹp mắt thấy một màn này. Mặc dù hôm nay ôn dịch sự tình cơ bản đã nhận được ngăn chặn giải quyết, sinh tâm thảo phát hiện cơ bản hóa giải ôn dịch, thế nhưng đó cũng không phải nói đã hoàn toàn không việc gì, trong thành vẫn như cũ còn có người lục tục ngo ngoe tử vong. Những người này phần lớn là một chút trong thành lão nhân, tập trung biểu hiện là thân thể kém. Bởi vì những người này bản thân liền thân thể kém, một khi nhiễm ôn dịch, coi như sinh tâm thảo có thể trị liệu ôn dịch, nhưng bọn hắn thân thể nhưng cũng khó mà trải qua được dây vò, mà lại rất dễ dàng dẫn xuất mặt khác, một đống lớn thân thể vấn đề, cho nên rất nhiều thân thể kém lão nhân một khi lây dính cái này ôn dịch, liền xem như sinh tâm thảo cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn bản thân thân thể quá kém, đã chịu không được cái gì dày vò. Cho nên trước mắt ôn dịch mặc dù cơ bản đã hóa giải, thế nhưng trong thành vẫn như cũ, mỗi ngày đều còn lục tục ngo ngoe có riêng lẻ vài người tử vong. Đối với những này tử vong người, huyện nhà cũng làm ra quy định, thống nhất vận đến ngoài thành đốt cháy, là lấy cũng mới có bây giờ trên đường phố một màn này. Thế đạo này, càng ngày càng không an ổn. Trần Xuyên cũng là có chút hư, suy nghĩ kỹ một chút. Từ hắn xuyên qua tới, toàn bộ Thiếu Dương Thành hình như thật đúng là chưa có thế nào an ổn qua. Đầu tiên là ngoài thành cái kia tà vật, ngay sau đó là hổ yêu. Bây giờ, hổ yêu vừa mới qua không bao lâu, liền bạo phát như thế một trận ôn dịch. May mắn trong thành có đại phu phát hiện sinh tâm thảo hóa giải trận ôn dịch này, có hay không người thật hậu quả khó mà lường được. Cũng không phải, nghe nói Vân Châu bên kia nổi lên thảm họa chiến tranh, Thường Lãng quận Bạch Thủ Sơn phản tặc thanh thế cũng càng lúc càng lớn. Càng có lời đồn nói Vô Ưu Vương muốn tạo phản, cái này thiên hạ, thật sự là. Bạch Triển Đường cũng là lắc đầu, bởi vì lương tựa Bạch Thị Thương Hội nguyên nhân, hôm nay toàn bộ Đại Càn Vương triều tình huống hắn so Trần Xuyên còn muốn rõ ràng, Thiếu Dương Thành cái này địa phương còn tính là tốt, so sánh toàn bộ Đại Càn Vương triều mặt khác địa phương, tuyệt đối đã coi như là an ổn. Nếu là ra đến bên ngoài, nhất là những cái kia hỗn loạn một chút địa phương, cũng sớm đã dân chúng lầm than. Vô Ưu Vương, đó không phải là chúng ta Ngân Xuyên quận vị kia. Trần Xuyên nghe nói thần sắc một động, Vô Ưu Vương hắn là biết, bởi vì vị này vương gia liền tại bọn hắn Ngân Xuyên quận, mà lại cũng là hôm nay Đại Càn Vương triều một vị duy nhất khác họ Vương. Bạch Triển Đường khẽ vuốt cằm, hạ giọng hướng Trần Xuyên nói. Lời đồn 2 tháng trước, Ngân Xuyên thành bên ngoài trên trời rơi xuống thần thạch, bên trên có 8 chữ, từ vi tinh rơi, thiên mệnh tại ưa, lúc ấy thật nhiều người đều nhìn thấy, hôm nay tin tức này đều đã tại Ngân Xuyên thành bên kia truyền khắp. Tất cả mọi người cho rằng cái kia ưa liền là Vô Ưu Vương. Cái này cũng có người thư. Trần Xuyên không nói gì, thiên mệnh lấy loại đồ vật, hắn thư, nhưng cũng không tin hết, Có lẽ trên đời thật có thiên mệnh, nhưng thế gian lời đồn thiên mệnh tuyệt đối đa số không thể tin. Nhất là loại này, trên trời rơi xuống thần thạch, chỉ sợ thực lực cường đại người tu hành liền có thể lấy ra. Ví như đến tiên thiên bên trên thiên nhân bậc cấp bậc kia, chỉ sợ cũng có thể làm ra loại này trên trời rơi xuống thần thạch sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Xuyên thậm chí hoài nghi là có người hay không muốn hố vị này Vô Ưu Vương. Không quản tin hay không, thế nhưng tin tức này truyền ra, một khi tin tức truyền đến kinh thành, chỉ sợ Vô Ưu Vương cũng sẽ không dễ chịu. Bạch Triển Đường lắc đầu, hắn cũng cảm thấy thứ này không đủ thư. Thế nhưng không chịu nổi ung dung miệng mồm mọi người à, đặc biệt là còn quan hệ đến Hoàng Quyền. Có thể nghĩ, tin tức này truyền đến kinh thành, coi như Vô Ưu Vương thật không có cái gì mưu phản chi tâm. Đại Càn Hoàng Thất cũng hơn nửa sẽ không tiếp tục để cho dạng này một vị khác họ vương tồn tại. Trần Xuyên không nói gì, quả thực, tựa như Bạch Triển Đường nói, loại sự tình này bất kể có phải hay không là thật. Thế nhưng ba người thành hổ, nhất là liên quan đến Hoàng Quyền, tin tức một khi truyền ra, vị này Vô Ưu Vương nghĩ giải thích cũng khó khăn. Nghe nói Dung cô nương gần nhất sẽ giúp huyện nha làm việc đặc biệt bắt từng cái quan phủ trọng phạm. Bạch Triển Đường liền đổi đề tài, giống như là phổ thông nói chuyện phiếm một dạng cười nói. Trong miệng hắn Dung cô nương chính là Trần Dung. Ta thà rằng nàng thành thành thật thật ở tại nhà cái gì đều đừng làm. Trần Xuyên nghe nói thở dài, thẳng thắn nói, hắn rất không muốn đàm luận chính mình vị này đại tỷ. Mộ Bạch sự tình kết thúc sau đó, chính mình phụ thân cuối cùng không có đem chính mình vị này đại tỷ thế nào, dù sao cũng là con gái ruột, đóng mấy ngày sau liền đem Trần Dung thả ra. Mà chính mình cái này đại tỷ hình như thật bị Mộ Bạch sự tình kích thích, sau khi ra ngoài ngược lại là không có đối toàn bộ Trần gia biểu hiện ra oán hận ầm cái gì, nhưng lại giống như là biến thành người khác một dạng, đột nhiên lập tức hóa thân nữ hiệp. Mỗi ngày ra ngoài đến Thiếu Dương Thành bên trong đả kích đủ loại tội phạm, huyện nha, có cái gì lệnh truy nã hoặc là lệnh treo giải thưởng mà nói cũng thứ nhất thời gian tiếp. Lập tức từ nguyên bản cùng Mộ Bạch ba cái phản tặc giang hồ khách xen lẫn trong cùng một chỗ người lắc mình biến hoa biến thành cùng tội ác không đội trời chung nữ hiệp. Có lẽ đây chính là yêu càng sâu, hận càng sâu. Bởi vì Mộ Bạch thân phận, chính mình đại tỷ lập tức trở thành 10 phần chán ghét Mộ Bạch loại này người giang hồ. Bất quá Trần Xuyên cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt đẹp gì. Chính mình đại tỷ dạng này làm tiếp, làm không tốt liền sẽ chọc cho xảy ra chuyện, ví như bị người ghi hận cái gì. Hắn cũng đem chính mình ý tưởng cùng mình phụ thân Trần Trung nói qua, chính mình phụ thân Trần Trung cũng đã nói khiển trách qua, thậm chí để cho hạ nhân nhìn xem. Thế nhưng hoàn toàn vô dụng, chính cha mình cùng trong nhà nói cũng tốt mắng cũng tốt chính mình cái này đại tỷ coi như không nghe thấy. Người phái người nhìn xem, Trần gia những hạ nhân kia căn bản xem không nổi, bởi vì Trần Dung dù sao cũng là ra ngoài học võ nhiều năm như vậy. Mặc dù không có cao thâm cỡ nào tu vi, nhưng cũng là thật sự nhập kình võ giả, liền Trần gia những cái kia phổ thông hạ nhân chỗ nào trong tầm tay, ngoại trừ Trần Xuyên cùng Trần Nghiệp bên ngoài, toàn bộ Trần gia cũng liền hộ vệ thủ lĩnh Chu Chính có thể nhìn một chút. Thế nhưng Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, bọn họ những người này nào có nhiều như vậy thời gian mỗi ngày nhìn xem. Cho nên dần già không có cách nào, chính mình phụ thân cũng liền dưới cơn nóng giận mặc kệ, dứt khoát mặc cho chính mình cái này đại tỷ tự sinh tự diệt. Bạch Triển Đường không rõ ràng Trần gia tình huống cụ thể, nhưng là cùng Trần Xuyên tương giao lâu như vậy, hai người sớm đã thuộc về bằng hữu, cho nên đối với Trần gia còn có Trần Dung sự tình cũng nhiều hoặc ít thiếu đi hiểu một chút, không khỏi